Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 170, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nơi này chính là thần sinh xào huyệt, cửu dã kinh doanh 10 vạn năm địa phương. Nhìn trước mắt từng tòa ẩn giấu ở ngôi sao bên dưới không gian. Huyền môn chúng thần ma không khỏi cảm khái. Cửu dã là một cái vô cùng khó chơi tổ chức. Ngày xưa huyền môn cùng với đấu tranh 10 vạn năm năm tháng, cũng không có đem chi triệt để tiêu diệt. Hiện nay rốt cuộc tìm được xào huyệt của nó rồi. Sau ngày hôm nay, nơi đây sắp thành lịch sử. Một tôn huyền môn cường giả nhàn nhạt nói xong, một trưởng vỗ hướng về phía trước. Mênh mông thần ma lực lượng xung kích cửu thiên thập địa, trong nháy mắt xóa bỏ mấy chục viên ngôi sao. Phía trên cửu dã người, thần sinh thuộc hạ, hết thảy biến thành cho bụi. Tình huống này chấn động thần sinh hết thảy an bài. 28 cái khí tức khác nhau thuần dương chân tiên cấp số cường giả xuất hiện. Bọn họ chính là 28 tinh túc chúng. Thần sinh dưới trướng mạnh nhất chiến lực. Dù cho đối mặt thần ma cường giả, cũng không có để bọn họ lùi bước, mà là tạo thành một cái to lớn trận hình, dẫn dắt đầy trời ngôi sao lực lượng, hình thành cuồn cuộn dòng hủy diệt. Giết hướng cái kia ra tay huyền môn thần ma, thiên quân vẫn không có xuất quan. Chúng ta tuyệt đối không thể lùi một bước. Giết, can đảm lắm, nhưng này không thay đổi được vận mệnh của các ngươi. Người cường giả kia lạnh lùng tuyên cáo, một trưởng vỗ ra, nhất thời 28 vị thuần dương chân tiên tạo thành cường đại trận thế bị phá. 28 tôn mạnh mẽ thuần dương chân tiên thổ huyết bay ngược ra ngoài. Thần ma chi uy không thể ngăn cản, ngạo nghễ mà đứng. Vị cường giả này đơn giản kể ra một sự thật. Lập tức trong tay hắn bấm quyết, một cái cường đại thần thông quét xuống. Cái kia 28 vị thuần dương chân tiên nhất thời hơn nửa hóa thành cho tàn. Đến lúc này, thần sinh còn chưa có xuất hiện. Xem ra hắn xác thực đã ngã xuống, hoặc là nằm ở cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Bằng không sẽ không ngồi xem thủ hạ của chính mình bị giết. Một vị khác thần ma cường giả nói, đã như vậy, vậy thì triệt để phá hủy nơi đây đi, biến mất tất cả có quan hệ dấu vết của hắn. Ầm ầm, hơn 10 vị thần ma cường giả ra tay, pháp lực mạnh mẽ hình thành mênh mông đại dương, trong nháy mắt nuốt hết nơi đây, xóa bỏ tất cả. Thần sinh từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện. Không đúng, mau trở về Tử Vi đạo. Đột nhiên, có người ý thức được không đúng, vội vàng nói, Tử Vi đạo bên trong, Lâm Huyền Hà còn đang không ngừng vận dụng cửu linh bàn, điều khiển sức mạnh nguyền rủa, cướp đoạt thần sinh mệnh nguyên. Ngay ở thời khắc mấu chốt, tế đàn trung ương, Tự Thiếu Ngôn khí tức bỗng nhiên tăng vọt, hai mắt mở bên dưới, một vòng quấy rối, một vầng minh nguyệt, cùng sáng mà hiện, nhật nguyệt giữa trời, đoạt linh, cổ xưa mà thanh âm lạnh lùng vang vọng. Rộng rãi ánh sáng ở nhật nguyệt cùng hiện chớp mắt, bao phủ cửu linh bàn, chớp mắt xóa đi trong đó Lâm Huyền Hà dấu ấn, đem chi cướp đi. Sao như vậy, Tự Thiếu Ngôn? Không đúng, ngươi là thần sinh. Lâm Huyền Hà sắc mặt kinh hãi, nhìn thấy Tự Thiếu Ngôn một khắc đó, hắn đột nhiên rõ ràng cái gì. Đang lúc này, ngoại giới đột nhiên xông vào một đạo vĩ đại bóng dáng. Hắn bao phủ thâm thúy ánh sáng bên dưới, phong thái tuyệt thế, khí tức bàng bạc đến cực điểm, vô hạn tiếp cận thần ma đại viên mãn, chính là vốn nên chết thần sinh. Giờ khắc này hắn không những không có ngã xuống, trái lại là thể hiện ra trước nay chưa từng có chiến lực. Trong nháy mắt bước lui hai tôn lưu thủ huyền môn thần ma cường giả, đi tới Tự Thiếu Ngôn bên cạnh, con ngươi màu vàng óng mang theo giống như thiên thần, cao cao tại thượng tư thái, nhìn chăm chú Lâm Huyền Hà. Ha ha, người không nghĩ tới đi, Tự Thiếu Ngôn căn bản đã sớm chết, này bất quá là bản tôn một đạo hóa thân, các ngươi còn muốn lấy hắn đến tính toán bản tôn, thực sự buồn cười. Kế hoạch của các ngươi xưa nay đều chưa từng giấu giếm được bản tôn, mọi cử động ở bản tôn nắm trong bàn tay. Cửu linh bàn này bản tôn vui lòng nhận rồi. Hắn một cái cầm quá cửu linh bàn, cười to không thôi. Lâm Huyền Hà nơi đó nhưng là tức đến nổ phổi nói. Đáng chết, thả xuống nó, đưa tới cửa đồ vật. Bản tôn há có nhả ra đạo lý. Lâm Huyền Hà, người một phen tính toán. Ở bản tôn xem ra, bất quá là tiểu hài tử siếc mà thôi. Nếu không có vì cửu linh bàn này, bản tôn mới chẳng muốn chơi với ngươi đây. Thần Sinh cười nhạo, tự thiếu ngôn thân thể hóa thành một đạo thần quang hòa vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt hơi thở của hắn lần thứ hai tăng lên. Khoảng cách thần ma đại viên mãn chỉ kém cuối cùng một đường. Hoàn mỹ như vậy trạng thái, mới là bản tôn thực lực chân chính. Bây giờ cuối cùng cũng coi như khôi phục rồi. Hắn một người đơn độc đối kháng Lâm Huyền Hà chờ tam đại thần ma. Nhưng là khí thế ngút trời, vô địch khí khái, dường như không chút nào đem đối phương để ở trong lòng. Lâm Huyền Hà nơi đó nhưng là sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Dường như bởi vì một phen tính toán không những không có hiệu quả, trái lại thành chuyện cười, càng mất đi cửu linh bàn, chịu đến rất lớn đả kích, mà hai vị hai đại thần ma cảnh sắc mặt cũng khó nhìn. Đang lúc này, Thần Sinh tiếng cười đột nhiên ngừng lại, một bóng người tự cửu linh bàn bên trong đi ra, duỗi ra một cái tay, ấn về phía hắn mi tâm, không có bất luận cái gì bất ngờ, hắn ngã xuống rồi, bởi vì bóng người này là Hà Hằng, thần ma đại viên mãn chi tu. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất luận sự chống cự nào, liền chung kết chính mình một đời. Vì sao? Chấm ngoặc kép, hắn gian nan phun ra mấy chữ cuối cùng. Lâm Huyền Hà lúc này khôi phục trước kia nụ cười, lạnh nhạt nói, bởi vì từ đầu đến cuối ta đều biết tự thiếu ngôn có vấn đề. Lấy tính cách của ngươi, vốn là không thể buông tha hắn. Một trận này tính toán, ở bề ngoài là ta ở cô lập ngươi minh hữu, sau đó sẽ tiệt sát ngươi. Nhưng mà kỳ thực nhưng là vẫn ở dẫn ngươi vào cuộc. Tự thiếu ngôn là ngươi phân thân. Sở dĩ ngươi từ đầu đến cuối đều biết ta phân hóa thủ đoạn. Nhưng ngươi càng khát vọng cửu linh bàn. Bởi vì đây là có thể để cho ngươi thành tựu thần ma đại viên mãn bảo vật. Cùng cái này lợi ích so với, ngươi có thể bỏ qua tất cả. Lấy ngươi cùng hãn hải cửu thiên quân vô số năm tháng quan hệ, cùng thập phương thiên quân không gì sánh được kiên cố tình cảm, này bản không phải trong thời gian ngắn có thể phân hóa. Nhưng ta lại làm được, bởi vì đây là ngươi chủ động phối hợp duyên cớ. Ngươi biết ta đang tính kế ngươi, sở dĩ ngươi biết thời biết thế, bỏ qua tất cả, chỉ vì để ta rơi vào tính toán của ngươi. Bởi vì đối với ngươi mà nói, cùng cửu linh bàn so với cái gì huynh đệ, bằng hữu, thủ hạ đều bé nhỏ không đáng kể. Vì này ngươi có thể từ bỏ hết thảy. Ngươi tâm lý này mới là trận này tính toán hạt nhân. Ta kỳ thực cũng không có làm cái gì, mà là chính ngươi đem đường lui của chính mình đều đoạn tuyệt. Chỉ vì để ta coi chính mình tính toán thành công. Cũng may thời khắc sống còn cướp đoạt cửu linh bàn. Kỳ thực ta tính toán xác thực thành công. Ta thành công để ngươi tự mình hủy diệt, từ bỏ tất cả, chỉ vì cầu một cái vật không thể nào có được. Lâm Huyền Hà chậm rãi nói ra âm mưu của chính mình. Thần Sinh cuối cùng bọt nước vì đó đọng lại. Hắn ở cười thảm bên trong tiêu vong. Thật đơn giản bố cục, nhưng là ác độc nhất tính toán. Tâm cơ của ngươi, bản tôn thua không oan. Thần Sinh cười thảm, lại không lời nào để nói. Trong mắt không gặp bất kỳ tâm tình gì, hóa thành hư vô, hắn không có cái gì tiếc nuối, bởi vì hắn thua xác thực không oan. Lâm Huyền Hà thăm dò tính cách của hắn, dù cho lại tới một lần nữa, hắn y nguyên vẫn là sẽ đi đến một bước này, bởi vì đây chính là hắn, làm một đời kiêu hùng, vì lợi ích lớn nhất, hắn có thể đánh bạc hết thảy, thua, tự nhiên mất hết vốn liếng. Không có cái gì lời oán hận có thể đàm luận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.